Mãnh liệt kim vụ, chương 85, em bé, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liệt chăm sóc Tiểu Linh đang rất đơn giản, hai cha con tuân thủ quan niệm không làm phiền lẫn nhau. Có việc thì nói thẳng, chung sống vô cùng hòa bình phần lớn thời gian. Thẩm Liệt ở trong phòng sách xử lý công việc mang về nhà. Ở một vị trí không xa, có một chiếc bàn mini màu hồng. Tiểu Linh đang sẽ ngồi ở chiếc bàn này xem sách tranh, vẽ vời. Sau khi đi học mẫu giáo lại có thêm một nhiệm vụ nữa, đó là làm bài tập. Có lúc anh cũng sẽ đón con bé tan học rồi mang đến văn phòng công ty. Nhược điểm là làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của những người khác. Con bé qua đó giống như một cục cưng của cả phòng, tất cả đều vây quanh nó, ai còn nghiêm túc làm việc được nữa. Người làm việc nghiêm túc như Kỳ Hoàng cũng sẽ thường xuyên đẩy cửa văn phòng vào, giả vờ đưa tài liệu, thực ra là mang đến một vài món đồ chơi. Đồ ăn vặt để trêu Tiểu Linh đang chơi. Không còn cách nào khác, sức hấp dẫn của công chúa nhỏ khó có thể chống cự. Kỳ Hoàng trong một lần đặc biệt thoải mái, đã hỏi Thẩm Liệt, có phải anh là một nô lệ của con gái? Không, Thẩm Liệt lúc đó nghiêng mắt liếc một cái, giọng điệu vô cùng bình thản. Không phải, buổi chiều họp, Kỳ Hoàng từng tận mắt chứng kiến phòng kế hoạch vì một sai sót sơ đẳng trong phương án mà bị ông chủ phê bình một trận nặng nề. Toàn bộ quá trình không hề có một lời chửi thề, nhưng áp lực nặng đến mức khiến một đồng nghiệp bật khóc ngay tại chỗ. Cuộc họp vừa kết thúc, không khí vẫn còn căng như dây đàn, thì công chúa nhỏ tan học gọi điện đến. Chỉ trong khoảnh khắc, sự căng thẳng lập tức tan biến. Kỳ Hoàng nghe thấy giọng Thẩm Liệt dịu hẳn đi, nhẹ nhàng hỏi. Hôm nay có ngoan không? Anh có thể đoán ngay được, ông chủ đang nói chuyện điện thoại với công chúa nhỏ. Miệng thì luôn khẳng định mình không phải nô lệ của con gái, nhưng mỗi khi dắt tiểu công chúa ra ngoài, cô bé lập tức trở thành món trang sức nhỏ, được anh ôm gọn trong tay. Tiểu công chúa hỏi gì anh cũng đáp, dù là những câu ngây ngô nhất, anh vẫn có thể kiên nhẫn trả lời bằng cách dễ hiểu nhất với con. Không phải nô lệ con gái, nhưng lại biết tết đủ kiểu tóc thời thượng. Nếu chừng đó vẫn chưa tính là nô lệ, thì anh thật sự không còn gì để biện minh. Kỳ Hoàng chỉ lười vạch trần mà thôi. Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Linh đang mặc đồ ngủ, giúp bên cạnh Thẩm Liệt gọi video cho mẹ đang đi biểu diễn ở xa. Vừa thấy kết nối, mắt cô bé lập tức sáng rỡ. Hướng về màn hình, cô bé hôn, moa moa, liên tiếp, rồi bằng giọng non nớt, ngọt ngào gọi một tiếng. Mẹ, con gái bảo bối, Trần Tĩnh An chạm vào màn hình, mẹ rất nhớ con đấy. Con cũng siêu cấp nhớ mẹ. Tiểu Linh đang quỳ lên, tay ngắn vẽ một vòng tròn. Nhớ nhiều như thế này à? Nhiều thế cơ à? Còn to hơn cả Tiểu Linh đang nữa. Đúng vậy à? Tiểu Linh đang nghiêm túc gật đầu. Thẩm Liệt nghe hai người nói chuyện, đúng lúc mà chen vào. Chỉ nhớ con gái thôi à? Trần Tĩnh An lúc này mới dành ra một chút ánh mắt nhìn anh, dịu dàng cười, hơi qua loa nói. Cũng nhớ anh. Tiểu Linh đang háo hức muốn chia sẻ với Trần Tĩnh An tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Cô bé giành lấy điện thoại từ tay Thẩm Liệt, bàn tay còn nhỏ nên chiếc điện thoại trông đặc biệt to, trên màn hình chỉ còn lại khuôn mặt mũm mĩm trắng trẻo của cô bé. Dưới ánh đèn, làn da mềm mịn đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ mảnh trên má. Vẻ mềm mại đáng yêu ấy khiến người nhìn không khỏi rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An lắng nghe cô bé líu lo kể chuyện, tim như muốn tan chảy, hận không thể lập tức kết thúc buổi biểu diễn, quay về ngay để ôm con vào lòng mà hôn một trận thật đã. Tiểu Linh đang vì quá kích động mà nói rất nhiều, dù đã buồn ngủ vẫn không nỡ cúp máy. Cuối cùng, ôm chặt điện thoại trong tay, cô bé thiếp đi lúc nào không hay. Thẩm Liệt nhẹ nhàng lấy lại điện thoại, đưa cho Trần Tĩnh An xem dáng vẻ lúc ngủ của con gái. Hàng mi dài rủ xuống. Đôi má phung phính, cả khuôn mặt yên tĩnh như một tiểu thiên thần bước ra từ tranh vẽ cổ. Trần Tĩnh An bảo Thẩm Liệt thay mình hôn con bé nhiều hơn, mang theo cả phần của mình. Trần Tĩnh An dặn Thẩm Liệt thay mình hôn Tiểu Linh đang nhiều hơn, phải mang cả phần của cô. Thẩm Liệt nhân tiện kể chuyện ở trường mẫu giáo, nói có mấy cậu nhóc đã bắt đầu. Muốn cưới, Tiểu Linh đang, có đứa thậm chí còn chưa cao bằng con bé. Cuối cùng, anh hỏi khẽ. Khi nào em về, ngày mai nhé, em đã hủy mấy hoạt động rồi. Hôm sau, máy bay hạ cánh. Từ xa, Trần Tĩnh An bước ra từ cổng sân bay, ánh mắt lập tức tìm thấy bóng dáng quen thuộc của hai cha con. Thẩm Liệt ôm Tiểu Linh đang trong lòng, cô bé giơ cao một tấm biển đón mẹ siêu vẹo do chính tay mình làm, trên đó viết chữ Mama, nguệch ngoạc dễ thương. Vừa nhìn thấy cô, Tiểu Linh đang đã vội vàng vẫy tay liên tục. Thân hình Thẩm Liệt vẫn cao lớn, thẳng tắp như thường lệ, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người cô. Một nhà ba người lại một lần nữa đoàn tụ. Trong thời gian này, Thẩm Tân cũng đã có con, là một bé trai. Với việc này, anh ta tỏ ra vô cùng thất vọng. Có lần còn nghiêm túc đề nghị đổi con với Thẩm Liệt, nói rằng đều họ Thẩm cả, anh em với nhau thì không cần phân rõ thiệt hơn làm gì. Thẩm Liệt chẳng buồn để ý đến, không đạt được mục đích, Thẩm Tân liền đổi hướng, tìm cách công lược. Tiểu Linh đang cố gắng dụ dỗ cô bé về nhà mình. Con chẳng phải rất thích em trai sao? Về với chú út đi, ngày nào cũng có thể chơi với em trai. Em trai bây giờ đáng yêu lắm, đã biết mở mắt rồi đó. Tiểu Linh đang dứt khoát lắc đầu, không hề dao động. Cô bé thậm chí còn nghiêm túc giảng đạo lý, chớp chớp đôi mắt to tròn, nói một câu khiến người lớn cũng phải nghẹn lời. Không thể trộm trẻ con, Thẩm Tân chỉ biết thở dài. Tại sao lại là con trai chứ? Nghỉ hè, Trần Tĩnh An xin nghỉ phép, đưa Tiểu Linh đang về Giang Thành thăm ông bà ngoại. Thẩm Liệt vì vướng công việc, tạm thời chưa thể thu xếp đi cùng, chỉ có thể tự mình đưa hai mẹ con ra ga, dọc đường không quên dặn dò đủ điều, đến mức cả mẹ lẫn con đều nghe đến tai sắp mọc kén. Người vui nhất hẳn là ba mẹ Trần, cục cưng trong lòng ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng được gặp mặt. Ông ngoại, bà ngoại, vừa thấy người, Tiểu Linh đang đã lon ton chạy đến, gọi giòn tan, thân mật nhào vào lòng hai ông bà. Ba mẹ Trần gọi con bé là bảo bối của ông bà, tranh nhau giành ôm, rõ ràng là đi đón người. Cuối cùng trên đường về, chính Trần Tĩnh An phải lái xe, còn ông bà thì cùng Tiểu Linh đang ngồi hàng ghế sau. Toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía cô cháu gái nhỏ. Trần Tĩnh An không nhịn được bật cười, không ngờ mình thất sủng nhanh đến vậy. Lúc này trường đại học vẫn chưa nghỉ hè, hai ông bà vẫn còn dạy vài tiết. Nhưng vì đều sắp đến tuổi nghỉ hưu nên lịch làm việc đã nhẹ nhàng. Họ dứt khoát đưa Tiểu Linh đang đến trường chơi. Cô bé sinh ra đã đáng yêu, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh viên từng học lớp của hai người không khỏi tò mò, chủ động chào hỏi, rồi kinh ngạc hỏi. Thầy Trần, đây là cháu ngoại nhỏ của tôi. Giọng điệu tự hào khó hiểu. Tiểu Linh đang cũng rất ngoan, không chạy lung tung. Khi được ôm vào văn phòng, một vài giáo viên trẻ tuổi chen qua trêu đùa, dỗ cô bé gọi anh, gọi chị. Tiểu Linh đang lần lượt gọi từng người, dỗ cho một đám người lớn lòng hoa nở rộ. Trong văn phòng, toàn là tiếng cười vui vẻ. Đến tối, mẹ Trần cho Trần Tĩnh An xem vòng bạn bè của mình, toàn bộ đều là spam về Tiểu Linh đang. Đến tối hai mẹ con nằm trên cùng một chiếc giường, Tiểu Linh đang học theo dáng vẻ của ông bà ngoại khi giới thiệu cô bé với người ngoài. Vì số lần quá nhiều, cô bé đã thuộc lầu lầu. Đây là cháu ngoại nhỏ của bà sao? Đúng vậy, là bảo bối của lòng tôi đó. Ui, lớn lên xinh đẹp quá, thật là trong trèo. Cũng tạm, giống mẹ nó thôi. Trần Tĩnh An không nhịn được cười, vỗ nhẹ mông cô bé. Con bé lanh lợi này, để bà ngoại biết con học theo bà, con sẽ thảm đấy. Không đâu ạ, Tiểu Linh đang véo gót chân nhỏ của mình, dầu lên trời. Bà ngoại nói thích con nhất, bà không nỡ đánh Tiểu Linh đang đâu. Mông nhỏ lại bị vỗ một cái nữa, đơn thuần là vì quá đáng yêu, mềm mại, chỗ nào cũng thích véo. Chưa được bao lâu, cửa phòng bị gõ vang, mẹ Trần ló đầu vào. Bà ngoại, Tiểu Linh đang trong trèo gọi người. Ơi, mẹ Trần cười đáp, rồi nhìn sang con gái mình, hỏi. À này, ba con bảo mẹ hỏi con, có thể để Tiểu Linh đang tối nay ngủ với ông bà không? Con ngày thường công tác vất vả, nghỉ ngơi cho tốt. Mẹ, con đang nghỉ phép mà. Trần Tĩnh An giờ khóc giờ cười, cô vất vả cái gì chứ? Ngược lại là ba mẹ, ngày mai còn phải đi làm, sao còn chưa ngủ? Ba không phải còn có tiết học sớm sao? Tiết học sớm có gì mà vội, ba với mẹ đều quen rồi. Mẹ Trần lại dỗ Tiểu Linh đang, hỏi cô bé có muốn ngủ với ông bà ngoại không? Tiểu Linh đang lắc đầu, con muốn ngủ với mẹ cơ. Trên người mẹ thơm thơm, cô bé rất thích ngửi. Trần Tĩnh An xòe tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mẹ, thế này thì không còn cách nào khác rồi. Mẹ Trần đối với Tiểu Linh đang làm mặt quỷ, trẻ con mà dở môi. Tiểu Linh đang cười khanh khách, nói ngủ ngon với bà ngoại. Ngủ ngon, cửa một lần nữa được đóng lại. Tiểu Linh đang như một con sâu nhỏ chui vào lòng Trần Tĩnh An, lại như một chú cún con hít hít ngửi ngửi, cánh tay mềm mại ôm lấy cổ cô, vui vẻ nói trên người mẹ thơm quá. Chưa được bao lâu, cửa lại bị gõ mở, mẹ Trần ôm gối đầu qua, quyết tâm muốn cùng hai mẹ con ngủ chung. Tiểu Linh đang không qua được, thì bà còn có thể qua. Chỉ là ba Trần là thảm nhất, đêm nay phòng không gối chiếc. Trần Tĩnh An nhìn mẹ mình càng ngày càng giống trẻ con, không nhịn được cười. Không còn cách nào khác, sức hấp dẫn của Tiểu Linh đang khó có thể chống cự. Tiểu Linh đang ở giữa hai người, tò mò hỏi mẹ làm thế nào mà sinh ra em bé. Hai người mẹ liền bắt đầu phổ cập khoa học cho cô bé, toàn bộ quá trình sinh em bé. Cô bé trợn tròn mắt, dáng vẻ không thể tin được thật sự đáng yêu. Cuối cùng cô bé cẩn thận chạm vào bụng Trần Tĩnh An, hỏi. Con trước kia ở trong này hả mẹ? Nói xong lại đi chạm vào bụng mẹ Trần, lại hỏi. Mẹ trước kia ở trong này sao ạ? Bà ngoại. Đúng rồi. Tiểu Linh đang vuốt cái bụng tròn vo của mình, một vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cảm thán. Thần kỳ quá, vậy trong này của con cũng là em bé sao? Trần Tĩnh An không nhịn được cười, chọc chọc cái bụng mềm mại, vô tình vạch Trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bụng của bảo bối là phân đấy. Tiểu Linh đang ở Giang Thành chơi rất vui. Trong khu chung cư có rất nhiều trẻ con, đến chiều là tất cả đều ra ngoài. Tốc độ kết bạn của trẻ con rất nhanh, không bao lâu sau khi tự giới thiệu đã trở thành bạn tốt. Về Giang Thành chưa được mấy ngày, đã có bạn nhỏ tìm đến tận cửa, muốn cùng Tiểu Linh đang chơi. Ngày đó mặt trời lặn về phía tây, ba Trần sẽ đội cho Tiểu Linh đang một chiếc mũ rơm, dẫn cô bé ra bờ sông nghịch nước, mang theo xô nhỏ và vật nhỏ đi bắt cá nhỏ, tôm nhỏ. Khi trở về, cả ống quần đều ướt sũng. Về đến nhà, cô bé hưng phấn khoe với họ, nói đó là mùi nhậu của ông ngoại, ngày mai còn muốn bắt nhiều hơn nữa. Mấy con cá nhỏ, tôm nhỏ đó thật sự rất khó xào thành một đĩa mùi nhậu. Cuối cùng sau khi đi chợ, họ mua hai con rùa đen về, coi như là thức ăn cho rùa đen nhỏ. Tiểu Linh đang rất thích hai con rùa đen nhỏ, thường sẽ đứng yên không nhúc nhích mà quan sát hồi lâu. Ba Trần liền ở bên cạnh, giải thích cho cô bé về việc rùa đen có thể sống bao nhiêu tuổi, có thể lớn lên không, sinh em bé như thế nào. Các vấn đề tương tự, một tuần trôi qua, Thẩm Liệt bận xong công việc, qua đón hai mẹ con về nhà. Người không vui nhất không ai khác chính là ba Trần. Ông cò kè mặc cả muốn chơi thêm mấy ngày nữa, hoặc là hai người cứ trực tiếp đi làm, con bé họ có thể chăm sóc, cả kỳ nghỉ hè đều không cần lo lắng. Thẩm Liệt tất nhiên là không chịu, đến cuối cùng cũng chỉ tranh thủ được thêm hai ngày nữa. Thẩm Liệt ở lại Giang Thành chơi hai ngày, Tiểu Linh đang tỉnh sớm, cô bé từ trên giường bò dậy, đi tìm ông bà ngoại. Trên giường hai người ôm nhau, mở mắt ra nói với nhau một tiếng chào buổi sáng. Thẩm Liệt véo ngón tay cô chơi, cứ thế ôm, không hôn không chạm thì không phải là anh. Hôn đến sâu đậm, có những động tác tự nhiên mà thành, sớm đã thành thói quen. Trần Tĩnh An nắm cánh tay anh, khen một câu cơ bắp săn chắc, Thẩm Liệt hào phóng thể hiện, nói những vị trí khác còn tốt hơn, bảo cô chạm vào. Lần chạm này, không phải là trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Làm một hồi vận động, hai người tỉnh táo hơn nhiều. Từ trên giường dậy, mặc quần áo, tắm rửa. Ở Giang Thành, cả nhà còn dành ra một ngày để đi đến một nông trại ở nông thôn. Tiểu Linh đang bây giờ tinh lực dư thừa, lại là ở độ tuổi cần tiếp xúc với thiên nhiên, nông trại để xả năng lượng là vừa đẹp. Đối với Tiểu Linh đang lớn lên ở thành phố mà nói, mọi thứ ở đây đều làm cô bé cảm thấy mới lạ. Cô bé thấy thỏ con, rúc vào bên cạnh mẹ thỏ, hồng phớt. Lúc này mới biết thỏ con không phải sinh ra đã có lông xù. Cô bé làm quen với một chú dê con, trông ngốc nghếch, chỉ là tính tình không tốt lắm. Cô bé không dám lại gần, suýt nữa bị một con ngỗng lớn đuổi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bé nhìn thấy một thứ không nói đạo lý như vậy, dọa đến mức nhào vào lòng Thẩm Liệt. Cô bé cũng đi ra ruộng nhổ củ cải, chỉ là rất khó. Cô bé dùng hết sức lực toàn thân, cũng chỉ nắm được lá con. Cuối cùng vẫn là Thẩm Liệt qua giúp, củ cải quá lớn, cô bé ôm không xuể, loạng choạng ngã một cái chổng mông. Cả buổi chiều chơi xong, Tiểu Linh đang mệt lử, trên đường về trực tiếp đã ngủ, trong miệng còn không nhịn được nói mê, có lẽ trong mơ cũng bị con mỗng lớn đuổi, lẩm bẩm đừng đuổi nữa. Cũng coi như là cho cô nhóc một tuổi thơ trọn vẹn. Đến đây, một nhà ba người lên đường về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ Trần không nỡ, lúc tiễn ra sân bay một lần rất muốn trộm ôm Tiểu Linh đang đi, nhưng bị Trần Tĩnh An nhiều lần ngăn cản, đành bất đắc dĩ buông tay. Cách xa thì thương nhớ quả thật không sai. Trần Tĩnh An buồn cười nói, đợi trường ba mẹ nghỉ là có thể đến kinh thành rồi, không phải giống nhau sao? Sao lại giống nhau được? Thiếu một ngày chính là thiếu một ngày. Hai ông bà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đến giờ, vẫn là phải nhịn đau tiễn đi. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, một nhà ba người dự định đi du lịch. Cũng không đến những nơi đông người, mà là chọn hòn đảo mà họ đã từng tổ chức hôn lễ. Lúc đó Thẩm Liệt đã trực tiếp mua nó, 3 năm xây dựng càng ngày càng tốt, bây giờ vừa lúc thích hợp cho cả nhà nghỉ dưỡng. Người hưng phấn nhất chính là Tiểu Linh Đang. Cô bé đối với biển cả trời sinh có một sự yêu thích, lại biết nơi đây từng là nơi ba mẹ tổ chức hôn lễ, lại càng thêm vui vẻ. Hòn đảo là tư nhân, cũng không mở cửa cho công chúng, chỉ cung cấp cho bạn bè và người thân tham quan du lịch, vì vậy người không nhiều lắm, hơn nữa đều quen biết nhau, còn có thể kết nhóm cùng nhau chơi. Đã đến bờ biển, không thể thiếu việc dạy bơi, có 2 vị giáo viên, phân biệt là Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt. Học trò nhỏ chỉ có 1 vị, Tiểu Linh đang biểu cảm hơi có chút ngưng trọng, nghe 2 vị giáo viên nói bơi lội rất đơn giản, không cần sợ hãi. Thật không ạ? Tiểu Linh đang phát ra một câu hỏi chất vấn tâm hồn. Thẩm Liệt gật đầu, ném xuống, uống 2 ngụm nước là biết. Cảnh tượng đó quá mức bạo lực, 2 vị nữ sĩ có mặt đều im lặng. Trần Tĩnh An đành phải giải thích với con gái không phải như vậy, tỉ mỉ giảng tay phải quạt thế nào, chân phải đạp thế nào, lại là thế nào để thở. Phần lý thuyết nói xong, Thẩm lão sư lên sân khấu, đỡ bụng Tiểu Linh Đang, đem lý thuyết tiến hành thực tiễn. Cả buổi sáng toàn bộ ngâm mình trong bể bơi, Tiểu Linh Đang không học được bơi sải, nhưng lại không thầy mà tự học được bơi chó, hưng phấn mà khoe với họ kỹ năng mới học được của mình. 2 vị giáo viên nhìn tư thế bơi xấu xí của con gái, song song im lặng. Ít nhất cũng học được, cũng coi như là nhận được một giải an ủi. Tinh lực của Tiểu Linh Đang dư thừa, từ khi đến đảo, liền ham thích dẫm lên cát trên bãi biển, tìm vỏ sò, tìm kho báu. Một mình có thể chuyên chú chơi hồi lâu, Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt cũng không cần đi theo, ngồi dưới ô che nắng, cách con gái không xa không gần, tầm mắt trước sau chú ý. Cũng không lo lắng sẽ xảy ra nguy hiểm gì, nhàn nhã quá mức. Cũng sẽ có lúc không thỏa mãn với việc chơi một mình, sẽ chạy qua gọi Thẩm Liệt chơi cùng mình. Thẩm Liệt bị cô bé kéo tới, cùng cô nhóc chơi trò ném bóng. Quy tắc rất đơn giản, anh ném bóng, Tiểu Linh Đang nhặt bóng, sau đó đổi vai. Tiểu Linh Đang nóng lòng muốn thử, tuyên bố muốn trong thời gian ngắn nhất tìm được bóng. Quả bóng là một quả tennis. Trần Tĩnh An mắt thấy Thẩm Liệt xoay tay, làm đủ động tác, cuối cùng đem bóng giấu sau lưng, lại làm bộ như đã ném bóng đi. Ánh mắt Tiểu Linh Đang chuyên chú, cô bé chỉ nhìn thấy động tác ném bóng, thậm chí không thấy được quả bóng, đã kích động muốn đi nhặt bóng. Nhặt một quả bóng mà căn bản không được ném đi. Trần Tĩnh An, sao lại có người xấu tính như vậy, đến cả con gái mình cũng lừa. Thẩm tiên sinh, anh có phải hơi xấu xa quá không? Trần Tĩnh An nhìn dáng vẻ chuyên chú tìm bóng của con gái, không nhịn được mà bênh vực cho con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liệt cười cười, giấu quả bóng rất kỹ, nói. Cũng tốt, đủ cho nó tìm một lúc. Tiểu Linh Đang không hiểu chuyện không bỏ sót bất kỳ một ụ cát nhỏ nào, tỉ mỉ, sợ bỏ sót. Thẩm Liệt đi theo sau cô bé, Tiểu Linh Đang càng đi càng xa, trước sau không thấy nửa điểm bóng dáng của quả bóng. Cô bé mệt đến mồ hôi đầy đầu, quay đầu lại, không thể không thừa nhận rằng ba mình có siêu năng lực, bóng bị ném đi xa quá. Bà ơi, ba khỏe quá, con không tìm thấy thì làm sao bây giờ ạ? Cô bé thậm chí cảm thấy có chút uất ức. Thẩm Liệt vẫn cổ vũ, tìm thêm xem, làm việc phải có lòng kiên trì. Đúng rồi ạ, fan hâm mộ nhỏ gật đầu mạnh, lại khôi phục tinh lực, tiếp tục nghiêm túc tìm kiếm. Trần Tĩnh An xoa xoa mặt, không nhịn được muốn cười. Mãi cho đến khi Thẩm Liệt nhìn không được nữa, tiện tay ném quả bóng trong tay đến một chỗ dễ thấy. Tiểu Linh đang tìm thấy rồi, hưng phấn mà kêu lên. Ba ơi, con tìm thấy rồi. Cô bé cầm bóng, lại chạy đến bên cạnh Trần Tĩnh An khoe. Mẹ ơi, con tìm thấy rồi. Giỏi quá. Tâm trạng Trần Tĩnh An phức tạp, nhưng nên khen vẫn phải khen, chỉ là ném cho Thẩm Liệt một ánh mắt. Tiểu Linh đang đứng vào vị trí, đã làm tốt chuẩn bị ném bóng để Thẩm Liệt đi nhặt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kích động vô cùng. Chỉ là mỗi lần cô bé ném bóng đều rất nhanh được tìm thấy, nhưng bóng ba ném cô bé phải tìm rất lâu. Tiểu Linh đang nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận, sức của cô bé thật sự quá nhỏ, quá nhỏ. Ngay cả như vậy, cô bé đối với trò chơi này vẫn không biết mệt. Trần Tĩnh An nhìn con gái nghiêm túc như vậy, cũng trước sau không có chọc phá, chỉ là chọc chọc Thẩm Liệt, bảo anh đừng bắt nạt Tiểu Linh đang như vậy. Thẩm tiên sinh cũng thỉnh thoảng có lúc không lừa con gái như vậy. Đến chạng vạng, nhiệt độ không khí giảm xuống, ra bờ cát nghịch nước chơi. Tiểu Linh đang đuổi theo sóng biển chảy, lại bị sóng biển đuổi. Thấy nước bắn đến gót chân, Tiểu Linh đang ha ha ha cười không ngớt. Thẩm Liệt một tay vớt con gái lên, trực tiếp cõng trên vai. Sóng vỗ vào bắp chân anh, đợi khi lui đi, anh thả Tiểu Linh đang xuống. Tiểu Linh đang lại đuổi theo chạy, đợi sóng lại một lần nữa ập tới, cô bé trốn vào bên cạnh anh, lại một lần nữa được cõng lên vai. Vòng đi vòng lại, hai cha con đều có chút không biết mệt. Trần Tĩnh An ôm tay, ý cười không ngớt, gió biển cũng rất dịu nhẹ, thổi bay tà váy cô. Chơi mệt rồi, liền nằm ngửa trên bãi cát xem sao. Đêm hè đầy sao, tựa như ảo mộng. Tiểu Linh đang sớm đã chơi mệt, ngủ ở bên cạnh, hơi thở đều đều. Thẩm Liệt chống tay trên người Trần Tĩnh An, hai người hôn nhau, dịu dàng đến tận xương tủy. Trước đây anh cứ nghĩ tình yêu chỉ là sự quấy phá nhất thời của hormone, thời gian trôi qua, khó tránh khỏi sẽ phai nhạt. Nhưng ở bên nhau càng lâu, vẫn như đang trong tình yêu cuồng nhiệt, chỉ cần ở bên nhau, không làm gì cả cũng là điều tốt đẹp. Sẽ yêu như vậy bao lâu, ai cũng không rõ, nhưng mỗi phút mỗi giây trước mắt đều đáng để quý trọng. Thẩm Liệt cúi đầu, hôn lên môi cô một cách vang dội, hết lần này đến lần khác, cô không nhịn được mặt đỏ. Trần Tĩnh An hạ tay xuống, dịu dàng vu, ốt ve vào má anh, chán họ tựa vào nhau, hơi thở hòa quyện, cô khe khẽ cất lời. Thẩm tiên sinh, em muốn nói với anh một bí mật. Đáy mắt Thẩm Liệt đen thẳm, em yêu anh, đôi mắt hạnh của cô cong cong thành một vầng trăng khuyết dịu dàng, sáng hơn tất thảy vì sao trên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô chủ động hôn anh. Nụ hôn tựa như trái cấm trong vườn địa đàng đã quyến rũ Adam và Eva, và nó cũng đang mê hoặc anh, khiến anh vì cô mà cúi đầu, vì cô mà si mê, vì cô mà điên cuồng. Cả đời này, cũng chỉ có thể yêu một người đến thế. Không còn là thích, mà đã là yêu. Những lời yêu thương từng ngượng ngùng khó nói, giờ đây lại có thể tự nhiên bộc bạch ra như vậy. Đôi khi, ngôn từ cũng trở nên thiếu thốn và nhạt nhòa. Tình yêu rõ ràng dạt dào đến thế, nhưng nói ra miệng cũng chỉ gói gọn trong một câu. Yêu anh, nhưng như thế thì sao đủ? Mãi cho đến khi hai người ôm chặt lấy nhau, lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng như sấm trong lồng ngực. Xê đối phương, tình yêu ấy mới hiện lên thật rõ ràng. Anh thấy không, dù bao nhiêu năm trôi qua, trái tim này vẫn luôn loạn nhịp vì nhau. Đêm đã về khuya, Thẩm Liệt một tay ôm cô con gái đang ngủ say. Gương mặt bé Linh đang gối lên vai anh, áp sát vào cổ anh, mềm mại vô cùng. Tay còn lại, anh nắm chặt tay Trần Tĩnh An, cùng cô đi về phía căn phòng. Trên bờ cát, một dấu chân lớn và một dấu chân nhỏ nối tiếp nhau. Chờ đến ngày mai, sóng biển sẽ tự khắc xóa nhòa chúng, như thể chúng chưa từng tồn tại. Dấu chân sẽ biến mất, nhưng tình yêu thì không. Cách chương.